Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết lớn như vậy, đường còn trơn, nếu không cẩn thận ngã thì không đáng Lưu Quế Phân cũng thấy bế đi nguy hiểm hơn. Cuối cùng Lưu Quế Phân lấy thêm cho Từ Vãn một đôi giày, bây giờ phòng bệnh của bệnh viện đồn trú đều có lò sưởi, nếu giày bị ướt thì sau khi đến đó sẽ lập tức thay một đôi giày khô. Chu Hoài Thần cũng không cố chấp, sợ làm Từ Vãn ngã. Một nhà ba người mười mấy phút đã đến bệnh viện, đến phòng bệnh Lưu Quế Phân bảo Từ Vãn thay quần áo giày tất khô trước, sau đó mới để bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra xong thì xác định là sắp sinh nhưng mới chỉ bắt đầu, còn phải đợi. Thời gian chờ đợi luôn là dài nhất, Lưu Quế Phân đã dọn dẹp phòng bệnh xong xuôi. Chu Hoài Thần đi lấy 2 phít nước sôi, sau khi về cũng ở lại phòng bệnh bầu bạn với Từ Vãn. Mặc dù là lần đầu sinh con nhưng bên cạnh đều là những người yêu thương mình, Từ Vãn không thấy căng thẳng. Lưu Quế Phân cũng không cho phép Chu Hoài Thần tỏ ra căng thẳng, ba người trong phòng bệnh mỗi người một việc coi như nhẹ nhàng. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng cãi vã, Lưu Quế Phân đứng ở cửa nhìn qua khe cửa mới phát hiện là phòng bệnh bên cạnh. Sáng sớm con dâu bà sinh một bé gái, lúc này bà nội đến thấy là con gái thì không vui. Ầm ĩ đòi về viện sinh đứa bé tốn tiền. Còn nói con gái không xứng đáng ở nơi tốt như vậy, ầm ĩ đòi về nhà. Bác sĩ và y tá đều đã qua đó. Từ Vãn cũng nghe thấy tiếng động. Vốn dĩ cô không thích những chuyện ồn ào này nhưng bây giờ mình sắp làm mẹ. Nghe bà già này vô lý lấy làm chán ghét. Vừa lúc cô hơi muốn đi vệ sinh, liền nói với Chu Hoài Thần. Anh đi cùng em đến nhà vệ sinh nhé. Chu Hoài Thần gật đầu đi cùng vợ. Lưu Quế Phân nhìn con trai và con dâu đi ra, liền bắt đầu dọn đồ trong túi đồ chuẩn bị sinh nở. Đang dọn thì nghe thấy một giọng nói, chị gái, vừa rồi người đó là con trai và con dâu à? Lưu Quế Phân quay người thấy là bà mẹ chồng bên cạnh đang hành hạ con dâu, không vui nói. Làm gì, chị gái, tôi thấy bụng con dâu chị mang thai là con trai phải không? Bà ta nói rồi định đi vào phòng bệnh, mắt nhìn thấy đồ đạc để bên giường bệnh. Trời ơi, còn để một hộp sữa bột to đùng, không biết cho ai uống. Liên quan gì đến bà? Lưu Quế Phân trực tiếp đi tới chặn bà ta định bước tiếp vào. Bà già bị chặn ở cửa, sắc mặt có chút không chịu được, quay người bỏ đi miệng lẩm bẩm. Đắc ý cái gì, nhưng vẫn không nhịn được nhìn đồ đạc trong phòng bệnh. Gia đình này điều kiện quá tốt. Nếu đứa bé nhà mình được nuôi trong nhà như vậy thì cũng sẽ rất có tiền đồ phải không? Lưu Quế Phân là người cẩn thận. Đợi con trai và con dâu về thì kể lại chuyện bà già bên cạnh vừa đến khoe khoang với hai người. Mẹ nghi bà ta chắc chắn muốn ăn trộm đồ của chúng ta. Hoài Thần, con Cao đặt mấy hộp sữa bột này lên giá bên cạnh đi. Vừa rồi bà ta thấy bà già đó nhìn hộp sữa bột của họ mấy lần. Đây là con trai bà bỏ giá cao đổi từ Quân Nhu. Chỉ có một hộp này để dành cho Vãn Vãn bồi bổ sức khỏe. Không thể để người khác chiếm mất. Chu Hoài Thần nghe vậy gật đầu. Định đi lấy hộp sữa bột thì nghe Từ Vãn nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ, lỡ bà ta không muốn lấy sữa bột của chúng ta thì sao? Hoặc lấy sữa bột chỉ là tiện thể. Lưu Quế Phân nghe vậy sừng sốt một chút rồi nói. Vậy thì trong phòng này của chúng ta cũng không còn gì nữa. Ngoài sữa bột ra thì chỉ còn một số quần áo trẻ em nhưng bà ta đã cất vào tủ bên cạnh. Bà già đó cũng không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ bà ta muốn ăn trộm hoặc đổi con chúng ta thì sao? Không trách Từ Vãn nghĩ nhiều, từ khi mang thai thứ ánh sáng làm mẹ đó ngày càng nồng đậm, trước đây cô cũng đã xem không ít phim truyền hình về việc thật giả tiểu thư. Cách chương.